Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 341, tạm thời ẩn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia trước mắt có thể đem ra được liền Uông Như Yên, Vương Trường Hào cùng Vương Thanh Sơn ba người, một vị trúc cơ 4 tầng tăng thêm 2 tên trúc cơ tầng 2, muốn diệt đi Tần gia, độ khó rất cao, thế nhưng là đừng quên, Uông Như Yên nhà mẹ đẻ Uông gia thế lực cũng không nhỏ, hai nhà liên thủ đối phó Tần gia là dư xài, sự tình chuyện này can hệ trọng đại, nàng không nên tự tiện quyết định, muốn cùng Vương gia tộc lão thảo luận, đây chính là tu tiên gia tộc tệ nạn, nếu là tu tiên môn phái, nàng có thể tự tiện làm chủ. Uông Như Yên tìm tới Vương Minh Viễn, đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần. Vương Minh Viễn trầm ngâm một lát, vẻ mặt ôn hòa nói ra. Như Yên, cha già, Trường Sinh không tại, 21 đệ bọn hắn rời nhà phía trước, để ngươi nhìn ra, ngươi muốn làm gì, cha đều duy trì ngươi. Uông Như Yên nghe lời này, trong lòng ấm áp. Cha ta muốn tìm mẹ ta ra hỗ trợ Tần gia thế lực khổng lồ, dùng gia tộc chúng ta thực lực trước mắt không phải là đối thủ của Tần gia. Có nhất cái cường đại nhà mẹ đẻ, nàng chính là tự tin như vậy. Ngươi định xử lý như thế nào Tần gia? Uông Như Yên mỉm cười, trịnh trọng nói ra. Thanh Sơn vừa rồi cũng đã nói, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, thập nhị thúc bọn hắn không thể chết vô ích, mấy chục năm trước sự tình, sẽ không tái diễn. Uông Như Yên nói đúng lắm, mỏ huyền kim sự tình, năm đó gia tộc thực lực không đủ, bị cái khác tu tiên gia tộc nhằm vào, chỉ có thể đánh rớt răng cùng huyết nuốt, hiện nay, lịch sử phảng phất lập lại, Vương gia sẽ không lại lựa chọn nhường nhịn. Nghe được Uông Như Yên nhắc lên năm đó chuyện cũ, Vương Minh Viễn thần sắc có chút kích động, chuyện này là tâm kết của hắn. Tộc thúc bị giết, gia tộc thực lực không đủ chỉ có thể nhẫn, hiện tại chuyện giống vậy phát sinh, Vương gia tuyệt đối sẽ không lại lựa chọn nhường nhịn. Như Yên, buông tay đi làm đi. Cha ủng hộ ngươi, hoặc là không làm, muốn làm liền làm sạch sẽ một điểm, không nên để lại hậu hoạn. Cha con dâu biết phải làm sao, ta cái này hồi một chuyến nhà mẹ đẻ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Uông Như Yên mang theo mấy tên tộc nhân, rời đi Vương Gia Bảo, thẳng đến Uông Gia Bảo mà đi. Quảng cáo, hơn một tháng sau, Uông Như Yên chạy tới Uông Gia Bảo. Nữ nhi về nhà thăm người thân, cao hứng nhất không ai qua được Dương Nguyệt Cầm. Dương Nguyệt Cầm có hơn 90 tuổi, bất quá nàng là tu tiên giả, tinh thần chả rất không tệ. Hai mẹ con nói một hồi thì thầm về sau, Dương Nguyệt Cầm mở miệng nói ra. Yên nhi, có phải hay không Vương gia có nhân khi dễ ngươi rồi? Ngươi làm sao tự mình trở về? Uông Như Yên lắc đầu, do dự một chút, đem sự tình trải qua nói đơn giản một lần. Nương, các ngươi nhất định phải giúp ta một chút, phu quân bọn hắn không ở nhà, trước khi đi, bọn hắn cho ta đi nhìn ra, ta nhìn ra thời điểm xuất hiện loại chuyện này, ta nhất định phải xử lý tốt. Dương Nguyệt Cầm thở dài một hơi, bình tĩnh nói ra. Xuất giá tổng phu, việc này ta không giúp được ngươi, ngươi tìm cha ngươi đi, cha ngươi nếu là nguyện ý giúp ngươi, vậy liền giúp ngươi. Uông Như Yên nhẹ gật đầu, đi vào Uông Thư Minh thư phòng. Như Yên trở về, Thanh Chí cùng Thanh Thiến đâu? Bọn hắn có hay không trở về? Uông Thư Minh cười hỏi. Uông Thư Minh liền Uông Như Yên nữ nhi này, hắn rất thương yêu lưỡng cái ngoại tôn. Cha ta lần này trở về, là có chuyện muốn tìm ngài hỗ trợ. Uông Như Yên không có giấu giếm, đem sự tình như nói thật một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong Uông Như Yên trần thuật, Uông Thư Minh trầm ngâm nửa ngày, hỏi. Ngươi dự định xử trí như thế nào việc này? Lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, Uông Vương hai nhà liên thủ, diệt đi Tần gia, như thế nào? Uông Thư Minh hơi kinh ngạc, hắn xem xét cẩn thận một chút mình nữ nhi, nhíu mày nói ra. Việc này căn hệ trọng đại, muốn chậm chậm mưu toan, không thể nóng vội, Tần gia là hoàng thánh cung phụ thuộc gia tộc, để lộ tin tức sẽ cho hai chúng ta gia mang đến phiền phức, ý của ta là xem như sự tình gì cũng không có phát sinh, ngoài lòng trong chặt tăng cường phòng ngự, Tần gia có lẽ biết bọn hắn giết chết là Vương gia tộc nhân, nếu là không thể diệt đi Tần gia, đào thoát một tên trúc cơ tu sĩ, đều sẽ cho hai người chúng ta gia tộc mang đến phiền phức, cái nhìn của ta là âm thầm điều tra Tần gia thực lực, chờ việc này làm giảm bớt lại động thủ cũng không muộn. Chờ việc này làm giảm bớt lại báo thù, không sai, quân tử báo thù 10 năm không muộn, nếu như ta là Tần gia cao tầng, khẳng định hội chặt chẽ đề phòng, hiện tại đối Tần gia động thủ tương đương ngu xuẩn. Uông Như Yên trầm mặc không nói, sau nửa ngày, gật đầu nói ra. Tốt a, ta trở về lại cùng tộc nhân khác thương lượng một chút. Trở lại Vương gia bảo, Uông Như Yên đem Uông Thư Minh nói cho Vương Minh Viễn. Vương Minh Viễn tán thưởng nói. Như Yên, cha ngươi nói không sai, Tần gia thế lực không nhỏ, muốn chậm chậm mưu toan, hiện tại động thủ, sẽ chỉ gây nên hai nhà đại quy mô khai chiến, chúng ta coi như cũng không có chuyện gì phát sinh, chờ việc này bình thản xuống tới, lại hướng Tần gia trả thù, nếu là sinh nhi bọn hắn trở về liền tốt, có bọn họ, làm việc cũng không cần bó tay bó chân. Đã cha cũng là ý tứ này, vậy chuyện này cứ như vậy đi. Chuyện này cứ như vậy làm giảm bớt Vương gia tăng cường phòng ngự. Tần Vân Lĩnh, Tần gia. Tần Vân Tường tiếp vào Tần Vân Thái cùng Tần Vân Hổ mật tín, lập tức giận dữ. Lưỡng thằng ngu, vì một ít linh thảo cùng linh ngư, liền đối Vương gia tu sĩ động thủ, đây không phải cho gia tộc tìm phiền toái a, nhị ca, việc này cũng không thể trách Bát đệ cùng Thập Bát đệ, Vương gia nhân tại chúng ta mí mắt địa dưới mặt đất chiếm cứ nhất tòa nhị giai linh mạch vốn là không đúng, còn nữa, là bọn hắn động thủ trước Bát đệ cùng Thập Bát đệ đánh trả, đây là chuyện rất bình thường, ai bảo Vương gia tộc nhân mặc thường phục lại nói, Bát đệ cùng Thập Bát đệ bọn hắn cũng ăn mặc thường phục, Vương gia nhân chưa hẳn nhận ra được. Tần Vân Trung vì hai vị huynh đệ giải thích, Tần Vân Tường cho mày, hừ lạnh nói, hừ, coi như thế, bọn hắn cũng không nên không hỏi xanh đỏ đen trắng liền giết người, nếu là toàn giết còn chưa tính, bị hai người chạy, Vương gia nếu là biết tình hình thực tế, chắc chắn sẽ không tính như vậy, truyền lệnh xuống, tăng cường đề phòng, ngày đêm tuần tra, mặt khác, phái người đi Hoàng Thánh Cung, đem chuyện này nói cho Tam Muội, chúng ta muốn làm dự tính xấu nhất, vạn nhất chúng ta toàn bộ xảy ra chuyện, Tam Muội có thể báo thù cho chúng ta. Chấm, cũng thế ta cái này phái người thông chi Tam Muội. Quảng cáo, nhường Tần Vân Tường thở dài một hơi chính là, Vương gia tựa hồ không biết hung thủ là ai, hoặc là quên mất bọn hắn dưới đất động quật tộc nhân. Xuân đi thu đến, thời gian một năm, rất nhanh liền đi qua. Linh ngư viện, Tề San San một người đứng tại bên cạnh hồ, nhìn qua trong hồ linh ngư ngẩn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một năm qua này, Vương Thanh Chí rất ít đến linh ngư viện tới. Lẽ nào hắn quên ta rồi? Vẫn là nói, trong nhà an bài cho hắn việc hôn nhân. Tề San San âm thầm suy nghĩ, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Nàng lần trước nhìn thấy Vương Thanh Chí, là 9 tháng trước. Đột nhiên, một đạo quen thuộc thanh âm nam tử vang lên. Tề tiên tử, đã lâu không gặp. Nàng nghe được thanh âm này, mặt lộ vẻ vui mừng, xoay người nhìn lại, Vương Thanh Chí mang theo nhất cái tinh mỹ hộp cơm, hướng về nàng đi tới. Vương đạo hữu, đã lâu không gặp, ta còn tưởng rằng ngươi quên ta. Tề San San tự giễu cười cười, nương cho ta đi bế quan tu luyện, may mà ta tiến vào luyện khí 6 tầng, nếu không nương còn không cho ta đến linh ngư viện đâu. Hôm nay là nãi nãi ta thọ thần sinh nhật, ta mang cho ngươi một chút ăn ngon. Vương Thanh Chí cùng Tề San San đi vào dưới cây, khoanh chân ngồi xuống, hắn lấy ra trong hộp cơm đồ vật nhường Tề San San thưởng thức trà. Cách chương.